hợp tác với người thêu hoa trên gấm, kết hôn với người giúp vượt qua khó khăn. Thêu hoa trên gấm là làm mọi sự vật, sự việc tốt đẹp và sinh động hơn. Mấy hôm trước tôi đọc được một câu chuyện trên mạng thế này. Bố cô gái vừa qua đời, cả nhà vẫn còn đang chìm trong nỗi đau, nhất là mẹ cô gái. Mới có trung niên đã phải để tang chồng là nỗi đau chí mạng trong đời người. Tinh thần bà sa sút, chán chường. Cô gái chỉ có thể cố gắng dành thêm nhiều thời gian ở nhà với mẹ, chia sẻ nỗi đau với mẹ. Bạn trai cô lại không muốn thế. Anh đã không gặp em vài ngày rồi, sao em không nghĩ ra phải đến chơi với anh nhỉ? Cô gái giải thích, tình trạng hiện giờ của mẹ em không ổn, cần có em. Bạn trai không chấp nhận câu trả lời này. Nhưng mẹ em là người lớn, bà ấy cần em an ủi chắc. Cô gái sững cô, nhà tôi có người chết rồi mà anh còn tính toán chút chuyện vặt đó à, đồ đàn bà. Bạn trai tủi thân, cho rằng bạn gái không hiểu cho anh ta, chỉ muốn dành thời gian bên cạnh nhau thôi, chẳng phải vì anh yêu em sao? Cô gái đăng chuyện này lên mạng, phần lớn cư dân mạng nhất trí cho rằng đàn ông kiểu này thật sự không nhờ cậy gì được. Nhà bạn gái xảy ra chuyện lớn như thế là thời điểm để bạn trai thể hiện trách nhiệm và sự săn sóc của mình. Thế mà anh ta lại hẹp hòi tranh giành con gái với mẹ người ta. Thật đúng là vô tình vô nghĩa. Mọi người nói đến mức cô gái cũng dao động, nhưng cô còn nói, nhưng bình thường anh ấy rất tốt với mình, chẳng tiếc mình thứ gì, hết lòng hết dạ với mình. Có lẽ chỉ là còn ít tuổi nên không hiểu chuyện mà thôi. Phụ nữ lúc nào cũng thế, lúc nào cũng không muốn tin vào khả năng xấu nhất. Ít tuổi nên không hiểu chuyện à? Vậy trẻ con 4 tuổi có coi là ít tuổi không? Một năm nọ, nước ngoài tổ chức một cuộc thi để chọn ra em bé có lòng thương người nhất và người thắng cuộc là một cậu bé 4 tuổi. Câu chuyện là cậu bé nhìn thấy ông cụ hàng xóm để tang vợ đang khóc, bèn đi vào sân nhà ông, leo lên đùi ông ngồi mãi ở đó. Sau này mẹ cậu bé hỏi con đã nói gì với hàng xóm. Cậu bé trả lời, con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp ông khóc thôi. Trẻ con 4 tuổi còn chưa hiểu gì, không biết cái chết là thế nào, cũng không có bản lĩnh giúp đỡ thực tế để xoa dịu một trái tim đau khổ. Nhưng em lại biết bày tỏ tình cảm của mình bằng cách mộc mạc nhất, để cháu giúp ông khóc. Biết buồn cùng nỗi buồn của ông, đau cùng nỗi đau của ông. Một người trưởng thành, một gã trai trưởng thành tự nhận là yêu đối phương, chẳng phải nên làm tốt hơn, chu đáo hơn trẻ con hay sao? Sở dĩ không làm được không phải vì không hiểu, mà là vì ích kỷ. Anh ta chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình. Thế giới của anh ta được xây dựng với cấu trúc đặt anh ta làm trung tâm. Tất cả mọi người và sự vật bên ngoài buộc phải vận hành theo nhu cầu của anh ta. Nếu không, anh ta sẽ phát điên, từ một người yêu ân cần biến thành một cậu trai ấu trĩ, nói ra những lời làm bạn gái thất vọng. Người ích kỷ thường sẽ mãi ích kỷ, rất khó thay đổi, vì thật sự đây không phải là lệch lạc về mặt hành vi, mà chính là lệch lạc cả thế giới quan. Bất kể đàn ông hay phụ nữ, người ích kỷ đều không phải người bạn đời tốt. Rất nhiều người hy vọng có thể thông qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất vào thời điểm chọn bạn đời. Bỏ qua cảm xúc mãnh liệt và phù phiếm trong tình yêu, sàng lọc những người như thế để tìm ra một người đúng nhất, đáng để nương tựa nhất. Thế nhưng người như thế nào mới là Mr. Right nhỉ? Dạo này tôi cũng hay suy nghĩ về câu hỏi này. Mấy hôm trước tôi viết một bài kể chuyện bé mèo tên Xám của tôi qua đời. Thật ra quá trình này còn dằn vặt hơn nhiều những gì tôi viết ra. Khi phát hiện nó ngày một yếu hơn, tôi không kiềm chế được khóc rất nhiều lần. Lần nào ông xã cũng chìa tay ra, ôm tôi vào lòng. Nào, ở đây này. Anh chưa bao giờ nói, không phải chỉ là một con mèo thôi, có tới mức đó không? Tôi biết, nếu là những người đàn ông trung niên khác, nhất định họ sẽ nói vậy, bởi họ cho rằng một phụ nữ trung niên nuôi mèo đã là việc rảnh rỗi, thế mà lại còn khóc lóc sướt mướt vô vị biết mấy. Chưa chắc anh ấy đã hiểu bé mèo có ý nghĩa thế nào đối với tôi, nhưng nhiệm vụ của anh ấy không phải là bình luận và phân tích, mà là chia sẻ nỗi đau cùng tôi. Tôi đưa Xám đi truyền nước, không có thời gian nấu cơm và đón con, anh ấy đều tự làm cả. Thực ra bình thường anh ấy là người rất lười, rất ỷ lại, nhưng vào những lúc khẩn cấp, anh ấy đều giấu đi nhu cầu của mình. Sau khi Xám qua đời, anh ấy giúp tôi liệm Xám. Buổi tối chúng tôi cùng lái xe ra ngoài, tìm một nơi có cây có nước cho xám rồi chôn cất nó ở đó. Đông Bắc vào tháng 3, tuyết còn chưa tan hết. Mỗi một lần nhấn xẻng xuống chỉ đào được một cái lỗ nông choẹt. Tôi đã hơi tuyệt vọng thì chính anh cầm cái xẻng công binh lên làm nửa tiếng. Quả thật đào được một cái huyệt nhỏ. Sau khi chôn xám xong, quay vào xe, anh mệt đến nỗi thở hồng hộc, uống một hơi hết nửa chai nước nhưng vẫn không trách móc nửa lời. Không chỉ có chuyện bé xám, trong những lúc khó khăn và suy sụp khác, chẳng hạn như khi mẹ tôi phẫu thuật hay bố tôi nằm viện, anh đều là người kề bên tôi kiên định nhất. Anh ấy cùng tôi vào bệnh viện đưa cơm, buổi tối ngồi bên giường và chạy đôn chạy đáo săn sóc người bệnh. Khó khăn của tôi chính là khó khăn của anh. Chúng tôi là vợ chồng bình thường, có yêu chiều cũng có cãi vã, chán ghét và trách móc nhau, sau đó lại làm hòa dù không cam lòng. Nhưng mỗi lần tôi yếu đuối, bất lực, cần giúp đỡ, anh ấy sẽ không còn là anh của ngày thường nữa. Anh buông bỏ hết thành kiến và phán xét, lặng lẽ ở bên tôi, làm người chống đỡ không cho tôi ngã quỵ. Bao nhiêu năm trời anh ấy luôn là sự tồn tại như thế, mà hình như tới hôm nay tôi cũng vừa mới phát hiện ra điều này. Trước kia tôi hay bực dọc, thấy anh ấy ủng hộ tôi không đủ, anh chưa bao giờ đọc những gì tôi viết, cho dù là bài viết mà tôi tâm đắc nhất. Lúc đưa cho anh ấy cũng chỉ đọc qua quýt rồi lại nói: "Đọc xong rồi, đọc xong rồi." Tôi tức đến nỗi lần nào cũng nói: "Lần sau em mà còn cho anh đọc thì em là con chó con." Ai mà không mong mỏi được bạn đời khích lệ chứ? Ai mà không hy vọng hai vợ chồng có chung sở thích? Chúng ta đều có cách được yêu lý tưởng của mình, chỉ thiếu một chút là đã cảm thấy tiếc nuối. Khi bạn bước sang tuổi trung niên, lúc những điều tiếc nuối ấy dần dần trở nên rõ nét, cuối cùng rồi bạn sẽ có thể buông nó xuống. Tôi trước kia chỉ cảm thấy lựa chọn anh ấy là không sai, anh ấy là người thích hợp. Giờ tôi mới thấy rõ ràng, anh ấy chính là Mr. Right. Trong cuộc sống dục ngựa gió xuân lòng đắc ý này, có quá nhiều người giúp bạn chia sẻ niềm vui, chia sẻ thành công. Nhưng vào những tháng ngày mà bạn cô đơn, đau đớn, bất lực, có người đáng để bạn dựa dẫm là quan trọng hơn tất thảy. Tiên sinh băng tâm nhìn thấy một chiếc lá sen sớm che chở cho búp sen hồng dưới ao trong ngày mưa, tức cảnh sinh tình viết nên tiếng lòng dành cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ là lá sen, con là búp đỏ. Ngày mưa đổ trong lòng, ngoài mẹ ra, ai sẽ là bóng mát của con dưới bầu trời trống trải này đây? Chúng ta lớn lên, mẹ thì già đi. Chúng ta không thể nấp dưới lá sen của mẹ nữa. Vậy nếu yêu một người có thể tiếp sức cho ta một bóng lá như vậy, thì cuộc đời sẽ trở nên viên mãn biết chừng nào. Mr. Wright cũng chính là người đáng tin cậy nhất trong lúc khó khăn. Thực ra thời gian xuôi chèo mát mái trong đời rất dễ quên. Ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là khi hai người kề bên nhau cùng vượt qua hoạn nạn. Có người sẵn lòng thêu hoa trên gấm, ví dụ như anh bạn trai trong câu chuyện mở đầu bài viết này. Cậu ta sẵn sàng đối xử tốt với bạn gái lúc bình thường, bởi vì quá trình này làm cậu ta vui vẻ, cậu ta hưởng thụ cảm giác này. Mà khi nhà bạn gái gặp khó khăn, sẽ ảnh hưởng tới một số dự tính trong cuộc sống của cậu ta, là một phần lợi ích của cậu ta bị chuyển dời, nên cậu ta sẽ không đồng ý khi bảo cậu ta ra tay giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Người theo hoa trên gấm có lẽ sẽ được rất nhiều người yêu, nhưng những người chịu đưa tay ra giúp người khác vượt qua hoạn nạn mới xứng đáng để lấy. Tôi chỉ mong nếu cuộc đời không thể vẹn toàn mọi bề, vậy tôi sẽ tự mình chiến đấu để được nở mày nở mặt. Còn người yêu tôi, chỉ cần ôm tôi, sưởi ấm tôi trong những phút rét mướt là được rồi. Người thật sự thích bạn, nhất định không để bạn phải chờ lâu. Khi cả hai vẫn đang ở trong giai đoạn có cảm tình với nhau, thì phụ nữ đã nghĩ ngợi miên man, thậm chí còn nghĩ xong cả việc sau này kết hôn sẽ ở đâu, rồi tên của những đứa con đầu lòng là gì. Đây lại là vấn đề rất lớn của phụ nữ trong tình yêu, cảm tính quá độ, thay thế trải nghiệm chân thật bằng tưởng tượng. Tập trung quá sớm vào việc mong chờ, pha trộn quá nhiều những ảo tưởng trong tình cảm, có thái độ xem nhẹ tiền bạc, ràng buộc chính mình. Ví dụ như cô gái vừa vào làm việc ở công ty tôi được mấy tháng, một anh đồng nghiệp thường xuyên cười với cô động lòng ngay. Có phải anh ấy thích em không nhỉ? Sau đó cô tự động nhập chương trình vào não mình. Nhưng công ty có quy định nếu hai người lấy nhau thì sẽ phải có một người rời khỏi công ty. Đãi ngộ của công ty rất tốt, em cũng không có kỹ năng chuyên ngành ở sở trường nào cả, chỉ là một nhân viên bình thường. Rời khỏi đây thì sẽ không thể tìm được nơi nào có đãi ngộ và phúc lợi cao như thế nữa. Cô không muốn nghỉ việc, tìm một công việc thích hợp rất khó khăn, thế là cô lại thấy bức rất khó chịu. Cô bèn thuyết phục bản thân. Sau đó em ngẫm lại, dù sao cũng phải kết hôn thì mới nghỉ việc chứ, nếu không thì cứ yêu đương cái đã, nếu không hợp thì lại chia tay thôi. Anh đồng nghiệp mới chỉ cười ngọt vài cái, phần phía sau là do cô tự nghĩ ra. Bát tự của nhau còn chưa dính được chữ nào, chỉ dựa vào một chút liếc mắt đưa tình mà đã bắt đầu lên kế hoạch sau này thế nọ thế kia. Buồn phiền vì vấn đề có phải rời bỏ vị trí công tác sau khi công khai yêu đương hay không, về cơ bản đều thuộc về kế hoạch của riêng phụ nữ. Anh ta thì sao? Anh ta có nghĩ như vậy không? Không, không đâu. Đàn ông bây giờ chủ yếu chịu trách nhiệm cười ngọt thôi. Còn về phần cô gái có siêu lòng hay không, có chịu yêu anh ta hay không, làm gì sau khi yêu nhau, ai nghỉ việc thì đều là chuyện sau này hẳn tính. Phụ nữ rất dễ bị cảm động, trong hoàn cảnh xa lạ cô độc, chỉ một chút dịu dàng đã có thể làm con tim họ cuộn sóng. Nhưng cảnh giới gần như chỉ dừng lại ở mức mập mờ này, không phải là tình yêu. Từ mập mờ này khiến người ta liên tưởng đến ngọn đèn tranh tối tranh sáng, còn dùng để nói về thái độ lững lờ, nửa mờ, nửa tỏ. Cảm giác mập mờ giống như cái máy sấy quần áo bị hỏng, vắt bao nhiêu lần thì quần áo vẫn còn sũng nước, làm người ta hận không thể lấy tay mà vắt cho kiệt chỗ nước còn sót lại. Nhưng có đôi khi người ta lại thích nhịp điệu như thế, lên mạng gửi cả đống danh thiếp để chơi trò mập mờ với người khác. Tuổi trẻ mà, chơi thôi mà, trai gái bên nhau rất dễ lâm vào tình trạng đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Niềm vui của mập mờ nằm ở chỗ không có hứa hẹn, không cần trách nhiệm. Rất nhiều người đàn ông thích mập mờ là vì làm vậy có thể tiến có thể công, lùi có thể thủ. Tất cả đều được kiểm soát trong lòng bàn tay. Nhớ thì liếc mắt đưa tình một cái, lúc không ở cạnh nhau thì vẫn sống như bình thường. Những lời trêu ghẹo kia có thể thu lại trong tích tắc, không lộ chút dấu vết nào, hoàn toàn không thể căn vặn. Niềm vui của mập mờ còn nằm ở việc không ai hay biết. Giữa nam nữ, câu nào câu nấy đều ẩn chứa bí mật. Nghe và hiểu như thế nào là tùy anh. Nghe đúng hay sai sẽ mang lại hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Trời biết, đất biết, tôi biết, em biết. Cảm giác thật tuyệt vời. Vừa giúp mọi người được tận hưởng sự tưới tắm về mặt tình cảm để không thấy cô độc, lại vừa có thể tha hồ lựa chọn và xem xét kỹ càng đối tượng thật sự phù hợp với mình. Bí quyết của mập mờ chính là địch không động thì ta cũng đứng yên. Ngoài miệng thả thính ngọt như mật, nhưng con tim vẫn vững như đá tảng. Một khi có trông ngóng, có yêu cầu thì trò chơi này sẽ không còn dễ dàng nữa. Ai động lòng, người đó sẽ dễ thua trận đấu này. Thứ mập mờ ấy có thể phát triển thành tình yêu, nhưng có thứ lại không thể. Mập mờ có thể là khúc dạo đầu của tình yêu, mập mờ cũng có thể là kẻ đào mộ chôn tình yêu. Nhận định như thế nào phải xem bạn có thỏa mãn với mập mờ không. Nếu một người đàn ông sẵn sàng duy trì quan hệ mập mờ với bạn suốt một thời gian dài, nhưng lại không chịu thừa nhận hoặc làm rõ công khai đối diện với lời chất vấn của bạn, thì vừa nói vừa nhìn quanh quất, vậy nhất định là anh ta không yêu bạn. Một người yêu bạn, bạn không thể không biết, người ấy sẽ không thể không hành động. Nếu đàn ông chần chừ, phần lớn là vì tướng mạo của phụ nữ. Nếu phụ nữ lưỡng lự, đa số chính bởi xuất thân của đàn ông. Sự thật tàn khốc ở chỗ đó, vì sao những người cảm thấy luôn vui vẻ, tuyệt vời, cực kỳ ăn ý khi ở bên nhau lại không thể đến với nhau, thường là vì tình cảm thiếu thực tế. Chính các chướng ngại vật không thể nói thành lời ấy đã ngăn cản hai người thoạt trông có vẻ rất xứng lứa vừa đôi lại gần nhau. Nếu thật sự yêu một người, bạn sẽ không thể trì hoãn niềm khát khao lại gần người ấy dù chỉ là một khoảnh khắc. Người ngại ngùng sẽ dùng cách thẹn thùng để diễn tả, kẻ hướng nội sẽ lấy cách hướng nội để theo đuổi. Người thật sự yêu bạn sẽ không để bạn chờ lâu. Bí mật của tình yêu. Người bạn đời tốt là người sẽ không cho rằng chỉ có duy nhất mình là đúng. Khi người bạn đời hiểu về sự bao dung, bạn mới nên chào đón người ấy vào thế giới của mình. Muốn biết một người có yêu hay không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt. Một đám bạn bè tụ tập, trong đó có một cặp vợ chồng. Trong bữa tiệc, ai ai cũng vui vẻ, nâng cốc nói cười. Tiếng cười hết trận này tới trận khác. Nhưng lúc hưng phấn không ai muốn trở về nhà, vậy là cả đám kéo nhau đi hát karaoke. Tôi tìm một chỗ trống, kéo cô vợ sang một bên để nói riêng. Nói cho tớ biết, có phải vợ chồng cậu cãi nhau không? Cô ấy hơi giật mình. Sao cậu biết? Tớ thấy mình không để lộ điều gì sơ hở mà. Đúng thế, họ đều cố làm ra vẻ bình thường. Chồng sẽ gấp thức ăn cho vợ. Vợ sẽ rót rượu đầy ly cho chồng. Họ nhiệt tình tham dự tất cả mọi cuộc trò chuyện trong bữa tiệc, không hề có bất cứ dấu hiệu khó chịu nào. Tuy nhiên, có lẽ chỉ có người cẩn thận đến mức biến thái như tôi mới có thể phát hiện ra rằng bất kể làm gì, hai người kề ngồi sát nhau đều cố gắng không để xảy ra bất cứ động chạm tay chân nào. Ánh mắt của họ luôn lảng tránh nhau. Cả buổi tối họ không nhìn vào mắt nhau một lần nào. Điều này không hề bình thường. Rất nhiều cặp vợ chồng giả vờ tình cảm đều cố ra vẻ tốt đẹp, nhưng những cử chỉ nhỏ lại bộc lộ chân tướng mà họ không muốn người khác biết. Cô bạn nói thẳng, trước khi đến đây hai người đã cãi nhau ầm ĩ vì một chuyện nhỏ. Để tránh ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người, nên giao hẹn vui vẻ mà ăn hết bữa cơm, còn lại về nhà mới cãi nhau tiếp, không ngờ lại bị tôi phát hiện. Nếu đã bị phát hiện, hai người cũng không giả vờ nữa. Cả hai trách móc nhau một lát, rồi uống vài ly rượu theo lời khuyên của tôi. Rượu xóa tan thù hận, lúc tan cuộc, cả hai đã khôi phục lại vẻ thân thiết thường ngày. Trong bộ phim truyền hình Bê Bối Nước Mỹ, Tổng thống tương lai đang trong thời kỳ tranh cử quan trọng và đệ nhất phu nhân tương lai dự định cùng nhau xuất hiện trước công chúng, đã thể hiện tình cảm gia đình để kiếm thêm lá phiếu cho mình. Cố vấn bầu cử của họ đã không ngần ngại chỉ ra rằng tỏ vẻ giả vờ yêu thương bằng mặt không bằng lòng này của họ chỉ là lừa đảo người dân, điểm không thể thêm mà chỉ có thể giảm đi. Nếu họ muốn giành được lá phiếu, nhất định phải thể hiện sự thân mật và quan tâm xuất phát từ đáy lòng. Tay chân họ phải vô tình tiếp xúc với nhau. Khi một người nói chuyện, người còn lại nhất định phải nhìn đối phương chăm chú. Tất cả nhân vật chính trị đều có thể là diễn, nhưng cảm giác thân thiết giữa nam và nữ thật sự là một cảm giác kỳ diệu. Nếu không có đạo hạnh cực cao thì không bao giờ giả vờ nổi. Nó không thể hiện ở việc hai người ở gần gũi với nhau chừng nào hoặc nói những lời sến súa ra sao, mà là thứ tự nhiên xuất hiện nhờ sự tin tưởng, yêu thương, tán thưởng. Cho dù tất cả những lời nói và hành động ấy có bị khóa lại, thì ánh mắt trao nhau, cái liếc nhìn dịu dàng cũng có thể giải phóng toàn bộ tình cảm thật sự của họ. Nếu hai người không yêu nhau nữa, thứ thay đổi đầu tiên sẽ ở nơi khóe mắt đuôi mày. Trước khi tình cảm không còn sâu đậm, tay chân của đôi nam nữ bắt đầu xa cách nhau, ánh mắt của họ không chạm nhau nữa, sự kiên nhẫn dành cho nhau cũng dần dần mất hết. Một năm bạn bè cũ chúng tôi tụ họp với nhau, có một bạn nữ đưa chồng mình tới cùng. Ăn xong bữa cơm ấy, đến lúc về nhà nói chuyện phiếm với chồng, tôi nhắc tới đôi vợ chồng kia. Có lẽ hôn nhân của họ có vấn đề rồi anh ạ. Chồng tôi không cho là vậy, hỏi tại sao tôi nhận ra điều đó. Tôi đáp, suốt buổi tối anh chồng rất sốt ruột, không hề kiên nhẫn. Bạn em làm gì anh ta cũng tỏ ra ghét bỏ ra mặt. Ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Bạn học em là một người rất tốt tính, không hề phát hiện ra, còn bận rộn gấp thức ăn cho anh ta. Giới thiệu bạn bè cho anh ta biết. Thái độ của anh ta với người khác còn tạm được, chứ tới lúc ngoảnh lại nhìn vợ mình, vẫn là cái điệu bộ chết tiệt kia. Anh ta cũng không làm gì quá đáng, nhưng tụ trung lại thì cái cảm giác đó làm người ta hết sức khó chịu. Em chỉ có thể đưa ra một kết luận từ những điều đó. Anh ta đã hoàn toàn hết yêu cô ấy rồi. Quả nhiên chỉ vài tháng sau, tôi đã nghe một bạn học khác báo tin anh ta ngoại tình. Hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn. Nghe nói việc này không chỉ mới diễn ra 1-2 năm nay, chỉ là cô bạn tôi vẫn luôn không hay biết gì. Cô hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của chồng, giải thích các hành vi tệ bạc của anh ta thành đủ kiểu lý do như tính tình anh ấy không tốt lắm, dạo này áp lực công việc của anh ấy lớn, vợ chồng lâu năm rồi dĩ nhiên không còn đủ kiên nhẫn nữa. Không có một lý do nào có thể giải thích được hành động của anh ta, chỉ khi không yêu người khác thậm chí là chán ghét người ta rồi thì một người mới có thể thể hiện hết tính xấu của mình ra. Không kiên nhẫn, ghét bỏ, ác cảm, chế nhạo, tất cả những thứ tiêu cực ấy sẽ ồ ạt tuôn ra từ mắt xích yếu nhất là ánh mắt. Lúc kể chuyện này với một cô bạn, cô ấy nói không uổng công tôi thích tiểu thuyết trinh thám. Đúng là hóa thân của bà Maple có khác, nhận ra chân tướng từ tất cả các dấu vết bản tính con người để lại. Điều này làm tôi nhớ tới Agatha Christie, người đã sáng tạo nên nhân vật bà Maple, đã từng viết lại cảnh bà phát hiện ra chồng mình thích người khác trong cuốn tiểu thuyết theo thể bán tự truyện của mình thế này. Có một số việc không đúng lắm. Người đang nhìn cô là một người xa lạ, không mở to mắt nhìn cô mà hướng tầm nhìn sang bên cạnh, sau đó lại nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt anh ta, ánh mắt bồn chồn bất định ấy không nằm trên gương mặt cô mà là nơi người khác. Anh ta đã thích người khác nên không dám nhìn cô, trở nên lén la lén lút, sợ bóng sợ gió, thoạt nhìn giống như một tên tội phạm. Không cần lời nói, Agatha đã nhanh chóng biết được chuyện gì đã xảy ra, song bà không chắc chắn được sự việc này tồi tệ chừng nào. Tuy đối phương hoàn toàn không thừa nhận, bà vẫn cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Phụ nữ nhạy cảm và thông minh nên như vậy, tất cả những thay đổi dù là nhỏ nhất cũng không qua được mắt họ. Đàn ông không phải thần tiên, một khi con tim đổi thay, bị người khác hút mất hồn, thì dẫu có cố gắng giả vờ cũng không bao giờ giấu giếm được để lộ ra ngoài. Làm sao mà một người bên nhau sớm chiều lại không có cảm giác gì cơ chứ? Hơi ấm của anh ta bớt đi một chút, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đều sẽ lan tỏa ra không khí xung quanh, ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Hiện nay rất nhiều câu chuyện hôn nhân đã tiết lộ có những người phụ nữ sống cẩu thả tới mức người ngoài cũng nhận ra được điều bất thường của gã đàn ông này, chỉ riêng đương sự là vẫn đắm chìm trong cảm nhận của mình. Việc vỡ lẽ muộn màng này chính là sự thiếu tôn trọng lớn nhất với tình cảm. Chờ khi người đàn ông không còn đủ nhẫn nại để giả vờ nữa, phụ nữ lại có cảm giác bị đánh phủ đầu đau điếng. Đừng sống mãi trong sự thấp thỏm bất an, bạn phải giữ cho mình một xúc tu thật nhạy cảm. Yêu là chuyện chỉ thuộc về hai người, yêu và không yêu sẽ thể hiện rất rõ. Người yêu bạn có nhìn bạn hay không, nhìn bạn bằng ánh mắt nào, chính là nhiệt kế tốt nhất của tình yêu. Nếu một người đàn ông không còn buồn nhìn bạn, trong mắt chẳng có một chút hiền dịu nào, thì đừng bao giờ tự dối gạt mình rằng anh ấy còn yêu tôi nữa. Không dám đấu tranh, làm sao có thể ở bên nhau? Rất nhiều người rất may mắn, không gặp bất cứ trở ngại nào trong tình yêu, không chỉ được bố mẹ tán thành, bạn bè ủng hộ, mà đến cả hàng xóm cũng phải tấm tắc khen. Bên cạnh tôi cũng có vài cặp như thế, xuất thân gia đình và điều kiện cá nhân hết sức xứng đôi, vợ chồng son ân ái, người lớn đôi bên tiến bộ, hạnh phúc cũng sẽ tự nhiên mà đến. Nhưng lại có người không được may mắn như thế, giống như tình huống cô Lưu 24 tuổi ở Vũ Hán, cùng bạn trai là anh Chu về nhà gặp phụ huynh. Nhưng mẹ anh Chu cho rằng cô Lưu quá gầy, cao 1m68 mà chỉ nặng có 45kg, trọng lượng cơ thể nhẹ như thế rất có thể là mắc bệnh nên khuyên con trai chia tay. Anh Chu không nỡ, dáng cô Lưu thon thả ăn mặc sành điệu là tiếp con gái xinh đẹp hợp mốt được yêu thích nhất hiện nay. Nhưng mẹ anh khăng khăng với ý kiến của mình. Điều kiện hàng đầu của con dâu tương lai là khỏe mạnh. Cô gái này không phải sự lựa chọn tốt nhất, nên hy vọng con trai hãy suy nghĩ kỹ càng, khiến cho chàng trai tạm thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu xét theo sự việc thì hiện tại anh Chu và cô Lưu chỉ có hai con đường. Một là cố gắng tăng thêm vài cân để mẹ ưng mắt hơn, và hai là đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, chứng tỏ mình không có vấn đề nào để mẹ yên tâm hơn. Đương nhiên đây chỉ là một cách lý tưởng hóa từ lập trường của anh Chu mà thôi, hoàn toàn không có khả năng hiện thực cụ thể. Thứ nhất, cô gái cố gắng tăng cân sẽ không vui. Nói đùa à, nếu tôi mà sinh ra với cân nặng đó thì tôi cũng không vui. Biết giảm béo khó khăn cỡ nào không? Nếu tăng cân rồi không giảm xuống được thì làm thế nào? Thứ hai, mẹ nói nếu báo cáo kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Thế ngộ nhỡ máy móc không kiểm tra được bệnh gì thì sao? Vả lại gầy quá thì hệ miễn dịch kém, có thể xác suất mắc bệnh sau này cũng cao. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu như anh Lưu mong cả bạn gái và mẹ mình có thể mỗi người lùi một bước, để anh thoát khỏi cảnh éo le, vừa không phải chia tay, vừa không làm mẹ phật lòng, mà đó là chuyện không thể nào. Lý do bố mẹ phản đối tình yêu của con cái thường đổi mới liên tục. Béo quá, gầy quá, hiền quá, mồm mép quá, nghèo quá, giàu quá, bảo thủ quá, cởi mở quá. Tất cả đều có thể biến thành lý do để phản đối. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nói gì mà chẳng được. Thậm chí đôi lúc chẳng cần lý do. Mẹ không thích nó, thì sao? Lý do không quan trọng. Quan trọng là bố mẹ thường dùng cách này để kiểm tra xem con cái có nghe lời mình hay không thôi. Công ty nơi tôi làm việc có một chị gái từng trải qua tình huống tương tự. Trước khi kết hôn, chị từng bị mẹ chồng tương lai chê gầy quá, sợ chị mắc bệnh lao phổi, cản trở việc chị lấy chồng. Nhưng chị ấy lại là người lạc quan, coi chuyện đó là chuyện cười, lại còn cực kỳ đắc ý nói. Lúc đó bà ấy thật sự không ngờ chị sẽ béo như ngày hôm nay luôn ấy. Nhìn vóc dáng đẩy đà của chị, tôi cũng không ngờ nổi, từng có lúc chị gầy đến nỗi gió thổi là bay. Điều này có thể khiến sau này mẹ chồng chị sẽ cảm thấy mọi điều lo âu ngày xưa của bà là vô căn cứ, nhưng điều kiện tiên quyết là chồng chị kiên trì với sự lựa chọn của mình. Nhất định bạn phải có thái độ rõ ràng trong chuyện này, nhất định phải lấy đá chọi đá, kiên trì chống đối, chưa bao giờ có một con đường nào hòa hoãn hơn để đi cả. Dạo này cô A luôn hoang mang với câu hỏi tình cảm của mình sẽ đi về đâu. Bạn trai hy vọng cô có thể xông pha lập nghiệp với anh, nhà cô lại muốn giữ cô lại để giúp chăm sóc em trai, em gái. Cô vật lộn với hai phe hết lần này đến lần khác. Cô rất muốn đi cùng bạn trai, vì cô cũng không có địa vị gì trong nhà. Nhưng mẹ cô không đồng ý. Cô yếu đuối xưa giờ, cũng lo nếu mình không ở nhà thì mẹ sẽ vất vả nên cứ do dự mãi. Tôi đã phân tích cho cô nghe rất nhiều lần. Thật ra bất kể lựa chọn từ góc độ tình yêu hay sự thật, lựa chọn lý tưởng nhất trong hoàn cảnh này đều là cô đi gây dựng sự nghiệp trước, chờ khi có đủ khả năng rồi sẽ quay lại giúp đỡ gia đình. Đây mới là cống hiến lớn nhất với bố mẹ. Bố mẹ cô không biết suy nghĩ cho cô, chỉ vì xoa dịu khó khăn trước mắt mà giữ cô ở lại đỡ đần việc nội trợ. Không ai quan tâm tương lai của cô sẽ như thế nào cả. Nhưng vô ích, cô hiểu mọi lý lẽ. Em và bạn trai vẫn luôn mỗi người một nơi vì sự phản đối của bố mẹ ở nhà. Với em mà nói, anh ấy không chỉ là người yêu mà còn là nơi tiếp thêm can đảm để em độc lập tranh đấu với chính mình, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm đưa ra quyết định được. Câu chuyện tình yêu giữa nhà vô địch thế giới môn bóng bàn Trang Tắc Đống và người vợ Sasaki Asuko là một huyền thoại rất nổi tiếng. Từ nhỏ bà đã là người hâm mộ của ông. Khi đội bóng bàn đến Nhật Bản thi đấu, Asuko cùng bạn đến nơi ở của đoàn đại biểu Trung Quốc. Trang Tắc Đống phụng mệnh tiếp đón bà. Năm tiếp theo, ông lại dẫn đầu đoàn đại biểu bóng bàn lứa tuổi thanh thiếu niên đến thăm Nhật Bản. Bà lại đến gặp ông mấy lần nữa, nói chuyện công việc. Nhưng trước khi đi, ông tặng bà một lẵn hoa. Sau đó là hơn chục năm bặt vô âm tín. Trong giai đoạn đó, ông đã trải qua đủ cảnh ngộ bất hạnh do cuộc cách mạng văn hóa, tự sát bất thành, ngồi tù 4 năm. Tất cả mọi chuyện bà đều biết nhờ thông tin trên mặt báo. Đầu những năm 80, hai người gặp lại nhau, rồi đem lòng yêu mến nhau. Lúc ấy bà đã là một người phụ nữ 40 tuổi, nhưng vẫn ngượng ngùng khi đứng trước mặt tình yêu. Họ nên duyên nhờ anh trai bà nói toạc ra với ông khi đến Bắc Kinh công tác. Em gái tôi rất yêu cậu, mong hai người có thể kết nghĩa trăm năm. Trang Tắc Đống vô cùng hạnh phúc bằng lòng ngay. Họ gặp phải trở ngại rất lớn. Trở ngại này không đến từ phía gia đình, mà là tổ chức và đất nước có quyền lực cao nhất. Cấp trên bác bỏ báo cáo kết hôn của Trang Tắc Đống với lý do anh nắm giữ bí mật quốc gia. Ông không ngừng phản ánh với đơn vị cấp cao, nhưng đều không có tác dụng. Đó là thời đại mà Trung Quốc đóng băng với thế giới. Mọi người sàng lọc các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài rất nghiêm ngặt, nhất là với công thần đất nước như Trang Tắc Đống. Cuối năm 1986, cuối cùng thị thực của Asuko cũng hết hạn. Bộ công an không cấp phép cho bà nữa, cũng không cấp hộ chiếu công vụ cho Trang Tắc Đống. Chuyến này có lẽ là mãi mãi không thể gặp được nhau nữa. Sau đó xa cách gần một năm, nỗ lực cố gắng xin cấp thị thực của Asuko qua công ty du lịch cũng thất bại. Hai người chỉ có thể nhắn tin và gửi quà qua người trung gian. Sau này chính Trang Tắc Đống đã tự mình gửi thư cho đồng chí Đặng Tiểu Bình để người lãnh đạo tối cao phê duyệt cuộc hôn nhân này với hai điều kiện. Một là Asuko phải từ bỏ quốc tịch Nhật Bản, nhập tịch Trung Quốc, và hai là sau này Asuko chỉ được về nước một mình. Trang Tắc Đống không được đi theo. Asuko không chút do dự, đồng ý điều kiện ngay lập tức, đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản để làm thủ tục liên quan. Lúc máy bay lướt qua núi Phú Sĩ, trong tim Asuko cũng gợn lên nỗi bùi ngùi. Nhưng, nghĩ đến việc có thể sống bên anh Trang, tôi cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá. Họ chung sống hơn 20 năm, lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Asuko chưa bao giờ dao động vì lựa chọn trước kia của mình. Mọi việc đều nhờ vào sự dũng cảm mà nên. Ngay cả quốc tịch mà Asuko cũng sẵn sàng từ bỏ, còn có hy sinh nào lớn hơn hy sinh này được nữa? So với những gì Asuko đã hy sinh, những ý kiến phản đối của bố mẹ đều chỉ là chuyện nhỏ thôi. Người yêu nhau luôn tìm được ra cách để được ở bên nhau, chỉ cần cả hai đủ kiên định. Không gì có thể cản bước một trái tim kiên định. Người lui bước là người không đủ yêu thương và không đủ dũng cảm. Tất cả những người từng chia tay vì chút ít áp lực bên ngoài ơi, xin các bạn đừng hỏi tại sao chúng ta không thể ở bên nhau. Câu trả lời là vì các bạn không đủ can đảm nên không tìm ra cách để ở bên nhau.